Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 6, mục đích qua Chi Quốc. Nhìn xem đầy đất bừa bãi, Ishi cũng là không biết rõ nói cái gì cho phải. Lão sư, người không phải nói không có địch nhân sao? Thế nào thượng nhẫn đều là điều động? Ishi không tức giận trách móc Sakumo. Mình ngược lại là không có gì. Bất quá mới vừa rồi Hizashi Hemei cầm chính là rất nguy hiểm. Nếu như không phải mình nổi gióa, kết quả này không cách nào tưởng tượng. Sau đó Hizashi kiểm tra xuống cầm đầu đồ ninja bó buộc. Từ hắn trong túi sách tìm ra một cái hộ ngạch. Phía trên là vân ẩn thôn tiêu chí. Những thứ này là vân ẩn thôn nhẫn giả. Lão sư người thấy thế nào? Nếu như chỉ là phổ thông lưu lạc nhẫn giả, kia còn có thể là muốn mưu tài hại mệnh, nhưng là làm là năm nước lớn một trong vân ẩn thôn. Đột nhiên phái người tập kích Konoha phương diện nhiệm vụ đội ngũ. Vậy thì nhất định là có lấy không thể cho ai biết mục đích. Mà Sakumo cũng là cảm thấy nghi hoặc. Nói, đệ tam Hokage quả thật nói cái này nhiệm vụ rất đơn giản nha. Mà còn hắn cũng không cần thiết gạt ta. Trong này nhất định có chúng ta không biết đồ vật tồn tại. Sakumo sờ một cái ngực quyển trục, không nghĩ ra vật này cư nhiên đem một cái nhẫn giả đoàn thể đều là đưa tới. Khiến cho hắn hết sức kỳ quái. Mà còn lần này nhiệm vụ ngay cả mình đều là không biết rõ hộ tống là vật gì. Tin tức vô cùng ẩn núp. Những thứ này nhẫn giả vì cái gì đột nhiên sẽ tới tập kích chính mình. Khó nói Konoha phương diện ra nội gian. Loại khả năng này mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là cũng không phải là không thể được. Như vậy xem ra cuối cùng đoạn đường này sợ rằng sẽ còn nhận được tập kích. Có muốn nhìn một chút hay không quyển trục nội dung? Ishi mặc dù nói như vậy, bất quá chỉ là chỉ đùa một chút. Bởi vì nhìn lén tình báo nhưng là đại kỵ, mà lại nói không biết quyển trục bên trong còn thi triển đặc thù ảo thuật hoặc là tự hủy chú ấn. Dù sao nếu như tình báo ngẫu nhiên rơi vào địch quốc trong tay, nếu như không đúng tình báo quyển trục làm nhiều chút tay chân, như vậy sẽ đối với đúng thôn thậm chí là quốc gia tạo thành nguy hại. Cho nên một dạng tình báo quyển trục đều có lấy đặc biệt mở ra phương pháp. Ba người không nhìn Ishi nói, sau đó đem sở hữu thi thể mang lên cùng một cái địa phương, thả ra hỏa độn thiêu đốt sạch sẽ. Sau đó bốn người tiếp tục lên đường, đi về phía trước vào. Bất quá dọc đường chính là vô cùng cẩn thận, bởi vì Sakumo không chịu được Ishi quấy rầy, chính là đem lần này nhiệm vụ mục đích nói ra. Vậy thì là qua Chi Quốc. Qua Chi Quốc là Uzumaki nhất tộc quốc gia, có lấy nhẫn giả thôn cơn xoáy triều thôn, cùng Konoha quan hệ vô cùng thân mật. Từ Konoha xây thôn bắt đầu chính là đời đại quan hệ thân thiết. Cơn xoáy chiều thôn nhân trời sinh trường thọ, tính khí mặc dù hỏa bạo, nhưng là vô cùng là giỏi phong ấn thuật, mà bởi vì nguyên nhân này nhận được một ít quốc gia căm thù. Mà lần này nhiệm vụ, chính là đem tình báo quyển trục giao cho hiện đảm nhiệm Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Còn lại cho dù là Sakumo cũng là không biết, khi biết lần này nhiệm vụ địa điểm là qua Chi Quốc sau đó, Ishi tâm lý coi như có chút kích động. Chính mình liền có thể tận mắt nhìn truyền thuyết này Trung Quốc ra. Mà lại nói không biết sẽ còn học hai tay phong ấn thuật. Mặc dù cái này quốc gia sau đó sẽ bị diệt quốc, nhưng là cái này cùng Ishi lại không có quan hệ. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Tại Hokage trong thế giới, mạnh nhất không phải Susanoo năng hồ, thiên chiếu nguyệt độc, uế thổ chuyển sinh các loại nhẫn thuật, mà là bình thường phong ấn thuật. Vĩ thú thật lợi hại đi, bị phong ấn, uế thổ chuyển sinh thật lợi hại đi, bị phong ấn, Ututuki Kaguya thật lợi hại đi, bị phong ấn, cái thế giới này trên chính là không có phong ấn thuật giải quyết không vấn đề. Bất kể nhiều cường địch người luôn có một cái phong ấn thuật thích hợp hắn, cho nên có thể thuần thục nắm giữ phong ấn thuật qua Chi Quốc. Khẳng định chỉ biết nhận được căm thù. Mà còn Uzumaki nhất tộc người lại không quen đấu tranh. Bị diệt vong chỉ là sớm muộn vấn đề. Mà ở tiến về trước qua Chi Quốc trên đường, Sakumo còn đối với đúng, Ishiba người nói một ít liên quan tới Uzumaki nhất tộc sự tình. Tại thời kỳ chiến quốc, Uzumaki nhất tộc lãnh địa là bây giờ là ở vào Hòa quốc phía trên. Chiếm cứ số lớn thổ địa, là một cái vọng tộc. Nhưng là Uzumaki tộc nhân tánh khí nóng nảy là trời sinh. Cùng những nhà khác tộc nhân thường thường sản sinh mâu thuẫn. Sau đó lôi quốc Daimyo là cướp lấy Uzumaki nhất tộc thổ địa. Chính là thuê Dạ Nguyệt nhất tộc công kích Uzumaki nhất tộc. Khiến cho Uzumaki nhất tộc mảng lớn thương vong. Không thể không rời đến qua chi quốc cái này địa phương. Mà sau đó Senju nhất tộc nể tình đồng nguyên phần trên. Cùng Uzumaki nhất tộc kết minh. Lúc này mới xua tan những nhà khác tộc đối với. Đúng, Uzumaki nhất tộc hãm hại. Mà còn Ishi trong đầu nghĩ. Dạ Nguyệt nhất tộc nhất định ở đó lần trong chiến đấu đạt được số lớn chỗ tốt. Là ngày sau khai phát ra phong ấn bát vị Eisenhower phong ấn đánh dưới cơ sở. Qua chi quốc là trong biển đảo nhỏ. Cho nên đến Hòa quốc biên cảnh trên sau đó. Bốn người chính là ngồi một cái cỡ trung thuyền đi qua. Thuyền bè là một cái thương thuyền. Dẫn đầu là một cái đặc biệt cùng qua chi quốc làm ăn thương nhân. Thường xuyên ở nơi này con đường trên bôn ba. Là qua chi quốc đưa một ít chỉ có đất liền mới có vật tư. Bởi vì rời đi đại lục. Cho nên Ishi căng thẳng tâm tình chính là thư triển ra. Cầm lên cần câu câu lên cá tới. Bởi vì thương thuyền. Hàng tồn động vật đặc biệt nhiều. Đưa đến tốc độ rất chậm. Nhưng là vô cùng thích hợp câu cá. Nhìn thuyền này tình huống. Phải tốn trên một ngày rưỡi thời gian mới đuổi kịp đến qua chi quốc. Bất quá cái này một ngày rưỡi thời gian không biết rõ có thể hay không bình tĩnh trải qua. Mà ở bên kia, kia hai cái chạy thoát nhẫn giả rốt cuộc đến bọn họ trụ sở tạm thời. Sau đó tiến vào một cái trong lều. Hai vị đại nhân, nhiệm vụ thất bại, nhẫn giả lo lắng nói. Mà còn tim run rẩy hết sức lợi hại. Bởi vì không biết rõ sẽ có cái dạng gì hậu quả sẽ chờ đợi hắn. Hai vị đại nhân này. Nhưng là vui giận vô thường. Tại Vân Ẩn thôn chỉ có Rai Kích có thể đè ép được hai người bọn họ. Nhiệm vụ thất bại. Ngươi còn có mặt mũi trở lại. Tại cái này nhẫn giả phía trước. Là một vùng tăm tối. Thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Mà ở trong bóng tối. Hai cặp con mắt chính không hy vọng lấy cái này nhẫn giả. Cấp cho hắn rất nặng tinh thần áp lực. Đừng nóng. Nghe hắn nói một chút chuyện gì xảy ra. Một cái khác thanh âm vang lên. So với người thứ nhất phải ôn nhu một ít. Nhượng cái này nhẫn giả an tâm không ít. Đội ngũ chúng ta vốn là có thể giết chết bốn cái thượng nhẫn. Nhưng là Konoha thôn chấp hành nhiệm vụ lại là Hatake Sakumo. Mà còn hắn một cái bộ hạ mặc dù tuổi nhỏ. Nhưng là lực công kích siêu cường. Hoàn toàn cùng tuổi tác không hợp. Cái này nhẫn giả đem tao ngộ chiến tình huống nói tường tận. Xuất hiện, nhượng trong bóng tối hai người lâu lâu không nói. Tính, nếu là Konoha Sakumo, các ngươi không thể đối phó cũng là phải. Nhiệm vụ thất bại chúng ta sẽ không trách cứ ngươi. Ngươi lui dưới đi, cái này nhẫn giả như được đại xá. Xóa đi đầu trên mồ hôi chính là rời đi. Không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ thất bại không có nhận được trừng phạt. Thật là đi đại vận, chờ cái này nhẫn giả sau khi rời khỏi, một người trong đó người chính là đứng lên, ta đi gặp gỡ cái kia nanh trắng, nhìn một chút thực lực của hắn cùng danh hiệu nghĩ không tương xứng, mà khác không có một người, ngăn trở, bất quá chính là nói, ta còn là cùng đi với ngươi đi, bảo đảm đem cái kia nanh trắng giết chết sau đó cướp lấy quyển trục. Còn có lần này ngươi phải nhớ kỹ đem quạt ba tiêu mang trên. Sau giết người cũng tốt hủy thi diệt tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.